Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 156. Cobra Vương. Vivi cùng lão thuyền y ở phía trước đi. Vịt Caru cầm kẹo bông gòn ở phía sau đi theo. Thường thường liếm một ngụm, Vivi trọng điểm đánh giá Alubana thị dân, so Oano quốc những cái đó cái. Xác không hồn giống nhau thôn dân hiếu thắng rất nhiều. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm sinh khí. Nhưng nếu là dùng một cái từ tới hình dung nói. Đó chính là mặt mày xanh xao, làm một quốc gia thủ đô. Đầu đường quấy ngõ thị dân một đám đều xanh xao vàng vọt. Alabasta cả nước kia mấy ngàn vạn dân cư sinh tồn hoàn cảnh liền có thể nghĩ, đói khát ở bối rối cái. Này quốc gia, xa cá sấu làm ra tới, khiêu vũ phấn, sự kiện. Dựa vào Vivi này đã hơn một năm lung tung làm loạn. Hiện tại đừng nói bình thường thị dân. Chỉ sợ cũng liền xa cá sấu chính mình đều đã quên, dân chúng đối với vương thất bất mãn có điều giảm xuống. Nhưng đói khát vấn đề vẫn là không giải quyết, vẫn luôn không mưa. Khô hạn vấn đề liên tục bao phủ cái này quốc gia. Hôm nay lừa dối đi một cái xa cá sấu. Ngày mai khả năng còn sẽ đến một cái xa lão hổ. Xa sư tử, cách mạng quân cùng nàng có một chút ăn ý. Hơn nữa còn có bối nổi vương mặt mũi. Bọn họ sẽ không ở Alabasta tiến hành cách mạng. Nhưng dân chúng không phải ngốc tử. Thật ăn không được cơm thời điểm. Chính bọn họ liền sẽ khởi nghĩa vũ trang. Vivi House Soku Haki có thể bình định phản loạn. Một lần chấn vựng 5 vạn người. Lại chấn một lần. Lại là 5 vạn người. Nhưng chuyện này can nguyên không giải quyết. Sớm hay muộn còn sẽ ra vấn đề. Nàng cảm thấy chính mình tưởng đơn giản. Chữa bệnh cải cách là một cái biện pháp. Nhưng quốc dân mắt nhìn liền mau chết đói. Ai còn để ý chính mình có thể hay không nhiễm bệnh đâu. Nàng moi hết cõi lòng. Tự hỏi kiếp trước ký ức hay không có thể trợ giúp chính mình. Suy nghĩ nửa ngày. Đối mặt loại này tự nhiên tai nạn. Nàng thật không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể ở hiện có siêu tự nhiên trong phạm vi cân nhắc mưa xuống. Cái gì ác ma trái cây đánh bại vũ. Ino tiếng sấm. Kaido thanh long. Mone tuyết tuyết. Nếu không dứt khoát liền đi tìm Junsa. Làm Junsa đem phụ cận hải vực thủy hút đi lên. Sau đó đối với Alabasta một phun, Vivi não động mở rộng ra. Một trận cân nhắc, suy nghĩ cái gì? Mặt ủ mày ê, lão thuyền y hỏi, Vivi không chuẩn bị cùng lão nhân thảo luận vấn đề này. Thuận miệng có lệ, ta suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Caru kẹo bông gòn cướp được tay, cạc cạc. Vịt lập tức liền nóng nảy, móc ra cái chảo muốn chụp nàng, Vivi hồi vương đô vẫn là rất là điệu thấp. Tuy rằng xa cá sấu bị những cái đó lung tung rối loạn sự tạm thời bước đi rồi. Nhưng tương lai hơn phân nửa còn sẽ trở về. Robin gia nhập cách mạng quân sự cũng là không biết bao nhiêu. Nàng chuẩn bị tiếp tục duy trì nằm vùng cu thân phận. Lão thuyền y thân phận cũng không quá có thể thấy quang. Mãi cho đến vương cung mới thôi. Nàng liền không như thế nào kinh động người ngoài, công chúa điện hạ đã trở lại. Cùng lão thần tử Mr. 8 Igaram rất có phu thê tướng. Đồng dạng là mặt dài. Tóc quan vương cung tổng quản. Terracotta ở nàng vừa vào cửa liền bắt đầu kêu người, vị này hệ tạp dề cung đình nữ tổng quản vây. Quanh nàng chung quanh mà đánh giá. Lúc sau chính là một trận oán giận, Igaram cái kia ma quỷ. Quá sẽ không chiếu cố người. Công chúa điện hạ đều đói gầy. Làn da vì cái gì như vậy tái nhợt. Nhất định là dinh dưỡng bất lương. Mau, chuẩn bị đồ ăn. Mau tới người. Hầu hạ công chúa đi tắm rửa một cái. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhìn liền đau lòng. Khẳng định là mệt muốn chết rồi. Có người hầu đem lão thuyền y dẫn đi nghỉ ngơi. Còn thừa người tắc vây quanh Vivi một trận hỏi han ân cần, ác ma trái cây năng lực giả có thể tắm rửa. Chỉ cần không phải tìm đường chết giống nhau dùng nước biển tắm rửa. Liền sẽ không có vấn đề lớn, sở dĩ không thể tiếp xúc nước biển. Sợ không phải nước biển, mà là trong nước biển hải lâu thạch thành phần, dùng nước ngọt tắm rửa là có thể. Chỉ là không thể tẩy quá dài thời gian. Vivi tiến bể tắm. liền bảo trì nửa cái thân thể ngâm mình ở trong nước trạng thái. Tuy rằng vẫn là cảm thấy cả người vô lực, nhưng không tới hoàn toàn mất đi hành động lực trình độ. Đây cũng là nàng ăn ác ma trái cây sau một đoạn này thời gian tắm rửa thái độ bình thường, tắm rửa. Xong, dựa vào nguyên chủ ký ức, nàng tìm được rồi chính mình cung điện, đã từng Nefentari gia tộc dân cư số lượng không ít. Cung điện rậm rạp một tảng lớn, sau lại không biết ra cái gì vấn đề. Sinh dục suất càng ngày càng thấp, thấp đến hiện giờ, liền thừa nàng này một cây độc đinh, hiện giờ rất nhiều cung điện đều là phong ấn trạng thái, dựa. Theo lệ thường, nàng đi trước bái tế vong mẫu. Lúc này, Vivi mới biết được chính mình mẹ ruột kêu Nefentari Titi. Vivi phát hiện trên ảnh chụp nữ nhân tướng mạo cùng chính mình có 7-8 thành tương tự, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, một bức thực dễ khi dễ bộ dáng. Này hẳn là không phải thánh địa Mary Joy bên trong im đi. Cung điện nội trang trí hoa lệ, thảm bệt đến phi thường tinh mịn, chân trần đạp lên mặt trên sẽ phát hiện phi thường mềm mại. Vivi ăn mặc một bộ phết đất váy dài, ở hai cái thị nữ đi theo hạ. Trước tiên ở chính mình tầm cung qua lại đi bộ một vòng. Không đi bộ không được. Nàng đối với xa lạ địa phương không có cảm giác an toàn. Vạn nhất ngủ thời điểm nhảy ra một cái Doflamingo tới ám sát chính mình làm sao bây giờ? Những việc này không thể không đề phòng. Nàng ở chính mình trong thư phòng dừng lại một hồi. Tùy ý mà lật xem một chút trên kệ sách thư. Nội dung có thể nói hoa hòe loè loẹt. Từ âm nhạc đến vũ đạo, từ kiếm thuật đến hội họa, đời trước từ nhỏ đến lớn cơ bản đều ở học tập trung vượt qua. Nguyên thời không Vivi có thể trở thành Miss Wednesday thật không phải may mắn. Vô luận là học tập vẫn là huấn luyện, đều thực khắc khổ, nhìn phòng trong một góc mộc kiếm. Nàng tự hồ thấy được một cái nhỏ nhỏ gầy gầy Vivi công chúa một mình tránh ở trong phòng luyện tập. Cảnh tượng từ mấy cái thị nữ trong lòng đọc vào tay một tia nghi hoặc. Nàng lập tức cười cười, ha ha, về nhà cảm giác thật tốt, mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, trở lại tầm cung. Mấy cái thị nữ theo thứ tự cáo lui. Nàng bắt đầu đánh giá phòng nội bày biện, cho dù đã không trí đã hơn một năm. Phòng trong còn vẫn luôn lưu có nào đó nhàn nhạt thanh hương. Giường thực mềm mại. Ban đêm Alubana cũng phi thường an tĩnh. Cái gì sa cá sấu, cái gì Doflamingo đều không có nhảy ra ám sát nàng. Nhưng Vivi vẫn là cảm thấy không thoải mái. Nơi này cảm giác còn không bằng nàng ở Whiskey Peak tiểu giường gỗ đâu. Hôm sau, ngày mới mới vừa lượng, nàng liền nhìn đến Alabasta Cobra Vương. Cũng chính là nàng tiện nghi thân cha. Hai người phía trước chỉ ở điện thoại trùng liên hệ quá, Nefentari. Cobra là trung niên người, năm nay 47 tuổi, nhìn thực nghiêm túc, thực tế cũng là cái đậu bỉ, ai nha? Vivi, người trường cao A, thế nhưng cùng ba ba một bên cao. Tới, chúng ta nhiều lần, xem ai cao, ai nha, thế nhưng ăn đến ít như vậy. Có phải hay không không hợp ăn uống? Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Ở bên ngoài nhất định là chịu khổ. Titi, ô ô ô, ta thực xin lỗi ngươi. Ta không có chiếu cố hảo nữ nhi a. Trung niên đại thúc ở dùng một loại có chút vụng về phương thức tới tiêu trừ cha con đã hơn một năm không thấy mới lạ. Vivi cũng phối hợp hắn làm quái. Một đốn cơm sáng ăn xong, ít nhất ở mặt ngoài xem, cha con đã là hòa thuận vui vẻ trạng thái, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.